Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361: Thiên địa đại thế phi long kích. Thiên địa sơ phân, vạn vật bắt đầu, một tòa rộng lớn thế giới thần bí từ Tần Phong trên thân ẩn ước mà hiện. Mang theo thiên địa vô cùng, nhật nguyệt vô tận khí tức thần bí, thuộc về thiên địa đại thế khí tức. Theo thế giới đại thế xuất hiện, Tần Phong khí thế hồn nhiên biến đổi, càng ngày càng cường đại, một đôi con mắt màu đen, rạng ngời rực rỡ, ẩn chứa thần quang, hắc sơn thương nắm chặt nơi tay. Tần Phong thân hình đột nhiên nhất động, đạp nguyệt truy tinh, nhảy một cái mà lên, giống như thần linh. Chợt, thiên địa đại thế lực lượng cấp tốc rót vào trong hắc sơn thương bên trên. Hắc sơn thương tựa hồ khó có thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng. Vang lên ong ong, cường hãn lực lượng, để hư không cũng khẽ run, phảng phất bất cứ lúc nào muốn vỡ tan. Thiên địa đại thế phi long kích, Tần Phong mi sơn dùng mình, đem tự thân lực lượng ngưng luyện đến cực hạn, chấn áp lại hắc sơn thương, khống chế lại cái này một cỗ cường đại lực lượng, nhất kích, giống như thần long kinh thiên, xẹt qua 9 tầng mây đỉnh, bể nghễ vạn cổ bầu trời, bỗng nhiên trùng kích mà xuống. Thiên địa, phảng phất chỉ có đòn đánh này, thế gian, phảng phất chỉ có một thương này, tu sĩ, đạt đến vô thượng cảnh, chính là có thể lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa đại thế. Thông thường mà nói, vô thượng cảnh tu sĩ trên thân sẽ tồn tại thiên nhân hợp nhất kỳ diệu khí tức. Cho dù là có chỗ ẩn nấp, cũng khó có thể ẩn tàng này cỗ thiên nhân hợp nhất kỳ diệu. Vì vậy, ứng Triệu Minh chắc chắc Tần Phong cũng không phải là vô thượng cảnh tu sĩ. Bởi vì Tần Phong trên thân vẫn chưa có thiên nhân hợp nhất thiên địa đại thế khí tức. Nhưng lúc này, Tần Phong trên thân hiện lên mà ra thiên địa đại thế. Lệnh người biểu hiện chấn động. Thiên địa đại thế, ứng Triệu Minh trợn to mắt con mắt. Hắn Benedict nhất định phải Tần Phong không phải là vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng bây giờ cái này thiên địa đại thế lại giải thích như thế nào? Mà Tần Phong thiên địa đại thế tựa hồ khác với tất cả mọi người. Làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm một thành viên. Ứng Triệu Minh từng trải qua vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế. Mê vụ xâm lâm vô thượng cảnh tu sĩ đồng dạng vì là vô tận rừng rậm. Cũng có vạn thiên kiếm vực, có thể như Tần Phong như vậy. Vì là một tòa mênh mông thiên địa, chưa từng gặp, khổng lồ như vậy vĩ đại thiên địa đại thế, hiếm có nghe thấy, ngược lại là nghe nói vũ hoàng thiên địa đại thế chính là Sơn Hải giới. Đồng thời lấy tự thân thiên địa đại thế sáng tạo ra bí cảnh Sơn Hải giới. Nhưng, đây chỉ là nghe đồn thôi, lấy thế giới thiên địa vì là thiên địa đại thế. Đối với thiên địa lĩnh ngộ phải đem là dạng gì kinh người. Đối với thế gian vạn vật lý giải muốn bao nhiêu sao tinh thâm vừa mới có thể làm được. Làm một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, ứng Triệu Minh bước kế tiếp chính là đột phá vô thượng cảnh. Đối với thiên địa đại thế, có đủ hiểu biết, thiên địa đại thế y theo công pháp, y theo đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ tạo thành. Vì vậy, mê vụ xâm lâm vô thượng cảnh tu sĩ đại đa số là vô tận rừng rậm. Đây là bọn hắn công pháp đặc thù quyết định, một cái thế giới thiên địa vì là thiên địa đại thế. Khó nói đối với thiên địa thế gian vạn vật lĩnh ngộ được kinh người như vậy tầng thứ. Thiên địa đại thế, Trương Diệp con ngươi bên trong chạy bắn ra một đạo kiếm ý. Ứng Triệu Minh, ngươi không phải nói người này cũng không phải vô thượng cảnh tu sĩ. Vì sao nắm giữ thiên địa đại thế? Quách Phong trầm giọng vừa hỏi. Hắn xác thực không phải là vô thượng cảnh tu sĩ. Ứng Triệu Minh nói, trên người hắn vẫn chưa có thiên nhân hợp nhất khí tức. Không có thiên nhân hợp nhất khí tức. Trương Diệp nhìn chằm chằm Tần Phong đánh giá. Kinh ngạc nói, khó nói hắn lấy chân ngã cảnh cảnh giới. lĩnh ngộ được thiên địa đại thế. Cái này hơi bị quá mức kinh người. Từ xưa tới nay ai có thể đủ làm được? Đại hạ hoàng thất theo như đồn đại, Vũ Hoàng đã từng làm được quá. Ứng Triệu Minh nói, nhưng này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Vũ Hoàng năm đó là dạng gì thiên túng kỳ tài, không người có thể so sánh. Chúng ta không thể tùy tiện đụng tới một người liền có thể so với Vũ Hoàng thiên phú. Nếu như không phải là lấy chân ngã cảnh lĩnh ngộ thiên địa đại thế, vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Đối phương là đạo chi cảnh tu sĩ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là đạo chi cảnh tu sĩ? Quách Phong nói. Đạo chi cảnh? Ứng Triệu Minh khẽ nói một tiếng, chợt lắc đầu. Đạo chi cảnh, cái kia là cỡ nào cường đại cảnh giới? Toàn bộ đại hạ cửu châu thế giới đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Như đối phương thật sự là đạo chi cảnh tu sĩ, hoàn toàn một chiêu là có thể miểu sát trụ vương gia. Mà không cần như vậy, có thể một tên chân ngã cảnh tu sĩ có kinh người như vậy tu vi, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, chính là đáng sợ đến mức nào. Dù cho ba người kia quái vật, cũng không có thiên phú như vậy đi. Vân vân, Ứng Triệu Minh ánh mắt lấp lóe, tầm mắt rơi vào Tần Phong Hắc Sơn Thương bên trên, kinh hô lên, hắn là Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong. Trương Diệp, Quách Phong ngữ khí đều là biến đổi. Tần Phong, loại gì kinh người một cái tên, lấy sức một người đánh bại tám cái vô thượng cảnh tồn tại. Một người trong đó hay là Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong? Ngọc Minh Phong cường đại, bọn họ là biết được, như người trước mắt thật sự là Tần Phong, cũng là có mấy phần khả năng. Trụ vương ra một đôi tà ác đôi mắt quang mang lấp lóe, chấn động với Tần Phong cường đại. Cỗ này to lớn đại thế phun trào mà đến, liền hắn đều cảm giác được không tên sợ hãi. Một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ cơ thể bên trong không ngừng tuôn ra. Vô pháp áp chế, vô thượng cảnh trung kỳ sao? Trụ vương gia trong lòng ngơ ngác, vốn định muốn thuần phục một người lại có thực lực đáng sợ như thế. Cơ thể bên trong ma khí cuồn cuộn, một luồng chí hàn khí tức tiêu tán, liền không gian cũng phảng phất muốn bị đông. Ma sát kiếm bên trên, ma khí ngập trời, sát ý hung hăng. Liền thiên địa cũng ở vào một loại tuyệt đối sát ý. Ma niệm bên dưới, chết, trụ vương gia rít gào một tiếng, ma sát kiếm bỗng nhiên hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Hãi thế kiếm khí mang theo vô cùng ma khí, vô tận sát ý, liền hư không cũng phảng phất cắt chém thành hai nửa, để thế gian vạn vật cũng thần phục với một kiếm bên dưới. Nhất thương. Một kiếm, bỗng nhiên va chạm, thiên địa đại thế phi long kích, chính là Tần Phong cường đại nhất thủ đoạn, lấy thiên địa đại thế dung nhập vào phi long kích trong vòng. Lực lượng đề bạt đâu chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên đạt đến đạo công cấp bậc trình độ, lại phối hợp đến Tần Phong bây giờ thực lực, ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương, thậm chí đánh chết. Đương nhiên, này chiêu duy nhất phiền phức chính là tiêu hao quá mức kịch liệt. Vô luận là đối với thần hồn, vẫn là đối với chân nguyên, đều là rất lớn tiêu hao. Lấy Tần Phong chân nguyên hùng hồn, thần hồn mạnh mẽ trình độ, nhiều nhất chỉ là 3 phát thôi. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có nhất thương một kiếm, lại đến, như vũ trụ khai ích giống như vậy, ầm ầm nổ tung ra. Khủng bố lực lượng hướng về bốn phía khuấy động mà đi, phá hủy tất cả, lớn ầm ầm, từng đạo nứt ra, cây cối sụp đổ, đạo quan tổn hại, đại địa băng liệt, trở nên tàn tạ khắp nơi. Trước kia còn xem như hoàn chỉnh lớn quỳnh núi, biến thành một mảnh tàn bại chi, sơn lâm cũng lột bỏ giống như vậy, lộ ra từng đạo kinh người vết rách, lưu lại lực lượng lệnh người không dám tới gần. Cho tới Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người tại này cỗ lực lượng dưới tác dụng, từng cái đánh bay, rời xa lớn quỳnh núi, đứng lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn cái kia bị gần như phá hủy lớn quỳnh núi. Trợn mắt ngoác mồm, lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng một cấp nguyệt cấp khen thưởng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.